Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788, chương 776, hai nước ma sát. Tư Mã Ý nói xong, Tào Tháo sắc mặt lập tức đại biến. Đúng nga, Phụng Tiên tên kia âm hiểm nhất xảo trá, bất quá chiến hạm của hắn xuất hiện tại Liêu Đông cùng Thanh Châu hải vực gần đây, sao có thể coi như không quan trọng? Nếu như mình đối Liêu Đông chiến hạm làm như không thấy, đem phòng ngự trọng tâm phóng tới địa phương khác, đến lúc đó đại hoa nước chiến hạm tới một cái hư thì thực chi, thì Liêu Đông còn có Thanh Châu nguy rồi. Nhất là Liêu Đông chi địa, một khi mất đi sau đó, đại hoa nước đằng sau còn có một cái Doanh Châu a. Chỉ cần bọn họ lấy Doanh Châu vì dựa vào, liền có thể liên tục không ngừng triệu tập binh mã tới. Đến lúc đó, chính mình thật có thể đoạt về được sao? Mà một khi vứt bỏ Liêu Đông, hắn đại hán triều cục diện liền sẽ trở nên càng thêm nguy cơ trùng trùng. Đến lúc đó, đại hoa nước có thể theo ba mặt tùy ý tiến công, mà bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Làm Tào Tháo nghĩ tới chỗ này thời điểm, không dám thất lễ, lúc này mệnh lệnh thủ hạ đại tướng Tào Hổ dẫn dắt 5 vạn đại quân trấn thủ Liêu Đông. Mệnh lệnh thủ hạ đại tướng Hạ Hầu Quang Đái lĩnh 5 vạn đại quân trấn thủ Thanh Châu. Cái này 10 vạn đại quân chỉ là lúc đầu bộ đội phòng thủ. Một khi đại hoa nước có can đảm tiến công, đằng sau còn có 5 vạn dự bị quân, tùy thời có thể chi viện. Vì phòng thủ ở Liêu Đông còn có Thanh Châu, Tào Tháo ở đây mai phục hạ 15 vạn đại quân, đủ thấy hắn đối Liêu Đông còn có Thanh Châu nhìn chúng. Một cửu nhị chín không ra tay, ba cửu tứ chín băng trên đi, năm chín sáu chín dọc theo sông nhìn liễu, bảy chín sông mở, tám chín nhạn đến, cửu cửu thêm một chín, châu cầy khắp nơi trên đất đi, Lư Giang quận, Cửu Giang quận các vùng, đại hoa bách tính nhau nhau dẫn ra châu cầy, vất vả cần cù cầy cấy lấy đất đai, thường thường mấy nhà bách tính hợp tại một chỗ, dùng chung châu cầy, bởi vì hiện tại đại hoa nước đã mấy lần cải tiến làm nông khí cụ, hiện tại đã đẩy ra cỡ lớn bá cầy. Chí ít cần 2 đến 3 đầu nghiêu đất cày, bất quá cày ruộng hiệu suất cũng là tăng lên rất nhiều. Một ngày chí ít có thể cày 2 đến 30 mẫu đất. Loại hiệu suất này, so trước kia tăng lên gấp mấy lần hiệu suất. Bởi vậy, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận bách tính, sớm liền cày xong địa, đã chuẩn bị bắt đầu vụ xuân. Bách tính có câu ngạn ngữ gọi, mưa xuân quý như mỡ. Năm nay mưa xuân thật quý như mỡ, bởi vì trận đầu mưa xuân còn chưa rơi xuống tới. Không mưa, cày bừa vụ xuân liền không có cách nào gieo hạt. Bách tính trong lòng lo lắng như lửa, chậm trễ gieo hạt, năm nay lương thực liền muốn thiếu thu, sẽ rất khó qua xuống dưới. Đừng nhìn hiện tại Tào Tháo đắc chí vừa lòng, cho là hắn Tào Hán đã binh cường mã tráng. Kỳ thật tại Tào Hán, đại đa số bách tính cũng chính là vừa mới giải quyết vấn đề no ấm mà thôi. Nếu như cày bừa vụ xuân thiếu thu lời nói, tốt như vậy nhiều bách tính liền muốn chịu đói. Nếu như là đại diện tích thiếu thu lời nói, toàn bộ Tào Hán thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên lão bách tính trong lòng sốt ruột a, hận không thể đem lão thiên thông cái lỗ thủng, để cho lão thiên trời mưa. Mà trái lại đại hoa bách tính, không nóng không vội, một chút cũng không có phóng tới trong lòng. Vừa đến, đại hoa bách tính thật giàu có, bọn họ ổn định phát triển rất nhiều năm, nhà ai trong nhà còn không có điểm vốn liếng a? Đừng nói là một mùa lương thực, liền xem như cả năm đều không có thu hoạch, chỉ bằng cuộc cải nhà của bọn hắn, cũng căn bản đói không đến. Kỳ thật coi như tại Lư Giang quận còn có Cửu Giang quận hai quận chi địa, đều có bộ phận bách tính đã có chút xem thường trong đất lương thực thu nhập. Có chút bách tính đã đem địa tô ra ngoài, chỉ lấy một chút tiền thuê đất, chính bọn hắn lại là chạy tới kinh thương. Đương nhiên, cái này đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Coi như trong nhà có tiền nữa, một mùa lương thực không có thu hoạch, trong lòng cũng cao hứng không nổi. Nhưng là đại hoa nước hữu hoàn thiện thủy lợi công trình a. Không phải liền là không có trời mưa a. Không sao, trực tiếp mở van nhường, nước có thể trực tiếp chảy tới bách tính địa đầu. Mỗi nhà địa đầu đều có bồn nước, nước có thể trực tiếp bỏ vào xúc trong ao. Bồn nước là dùng xi măng xây dựng, không hao tổn nước, bách tính trực tiếp trên mặt đất đầu bồn nước trong lấy nước. Ngay tại chỗ trồng trọt, đừng đề cập bao nhiêu thuận tiện, Tào Hán bách tính cũng chỉ có thể theo chỗ rất xa lấy nước. Qua lại lấy nước thực gian khổ không nói, hiệu suất còn cực kỳ phía dưới. Đối với phần lớn bách tính tới nói, nếu như dựa vào gánh nước trồng trọt lời nói, sẽ kéo dài thời gian rất lâu, sẽ bỏ lỡ thời tiết, bọn họ thu hoạch sẽ giảm mạnh. Nhìn nhìn lại đại hoa bách tính bên này đâu, người ta thực nhàn nhã, trực tiếp tại nhà mình địa đầu lấy nước, thậm chí lười một chút, lại đào điều cống ngầm, trực tiếp theo cống ngầm chảy qua đi, loại đảo kia chảy tới kia, liền xách nước đều bớt đi. Thấy cảnh này, Tào Hán bách tính triệt để đỏ mắt, hướng về phía 10 năm trước, mọi người sinh hoạt trình độ đều không khác mấy. Đều thuộc về nghèo mặc không dậy nổi quần cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ thì sao? Cuộc sống của mình trình độ tăng cao hơn một chút, miễn cưỡng mặc lên quần. Nhưng nhìn xem người ta đâu? Người ta hiện tại thường thường đều có thể ăn được thịt. Người ta trong đất xuất lực so với mình ít nhiều lắm. Nhưng là người ta thu hoạch mỗi năm đều phải so với mình qua hơn nhiều. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Nhất là, mọi người trước kia đều cùng một chỗ nghèo qua. Dựa vào cái gì hiện tại các ngươi nói giàu liền giàu lên rồi? Dựa vào cái gì a? Thật nhiều Tào Hán bách tính bắt đầu đỏ mắt, mắt đỏ lên, bọn họ liền bắt đầu hiểu sai chiêu. Trong đêm vụng trộm đi vào đại hoa bên này, đem nước của bọn hắn đào ra. Đem nước phóng tới bọn họ trong đất, những này hai nước giao giới địa phương, từ trước mâu thuẫn trọng trọng, đương nhiên, kỳ thật cũng đều là chút mâu thuẫn nhỏ, đơn giản là ai trộm ai trong đất vài miếng đất dưa, ai lại trộm ai trong đất mấy khối khoai tây mà thôi. Tuyệt đại đa số thời gian, đều là Tào Hán bách tính ném đại hoa bách tính, đại hoa bách tính. Thật đúng là chướng mắt cái này vài miếng đất dưa, mấy khối khoai tây, trên cơ bản, đều là Tào Hán bách tính tại chiếm đại hoa bách tính tiện nghi. Đại hoa bách tính chăn heo, Tào Hán bách tính cũng chăn heo, chăn heo trong nhà lương thực không đủ làm sao bây giờ. Không quan hệ, buổi tối vụng trộm chạy đến đại hoa bách tính bên này, bóp bọn họ khoai lang ương tới đút heo. Chờ đút tới heo xuất chuồng, có đôi khi bọn họ Tào Hán giá cả quá thấp, bọn họ sẽ còn vụng trộm chạy đến đại hoa bên này bán. Thời gian mấy năm qua, bọn họ chiếm đại hoa bách tính tiện nghi đã chiếm quen thuộc. Bất quá thời điểm trước kia, bọn họ cũng chính là thừa dịp trong đêm vụng trộm tới chọn mấy thùng nước. Còn không có nhổ qua người ta mương nước, lần này là thật cấp nhãn. Nóng vội phía dưới, cũng không nghĩ tới hậu quả, trực tiếp đào ra đại hoa nước bên này thủy đạo. Đến ngày hôm sau, đại hoa bách tính tới đất trong tiếp tục gieo hạt. Mấy ngày nay, bọn họ gieo hạt đã không sai biệt lắm, lại có 3-5 ngày, liền có thể gieo hạt hoàn tất. Tâm tình của bọn hắn cũng là 10 phần vui vẻ. Bất quá, đi vào trong đất sau đó mới phát hiện, ta cái đại rãnh. Thế mà không có nước, mương nước thế mà bị người cấp đào ra. Theo bị đào ra mương nước xem xét, chính là Tào Hán bên kia bách tính đào ra. Lúc này, Tào Hán bách tính còn ở nơi nào đoạt nước đâu. Làm đại hoa bách tính đối Tào Hán bách tính trợn mắt nhìn thời điểm. Tào Hán bách tính còn trừng mắt mắt dọc ồn ào. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn.